nhưng mà cho dù chỉ một kích, Giang Trần cũng không dám lãnh đạm. Chương 1032 vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đây chính là khảo nghiệm thực lực thực sự, không có bất kỳ mánh khóe nào có thể dùng. Bởi vì đây là trong tháp truyền thừa, quy tắc là do đối phương định ra. Giang Trần mặc dù muốn trốn tránh căn bản cũng không kịp tránh né. Điều duy nhất có thể làm chính là nghênh đón sự khiêu chiến của các võ sĩ kim giáp. Lại một lần nữa thúc giục thần ma kim thân, tay nắm lại, lại đem nguyên tử kim sơn triệu hoán ra. Băng hỏa yêu liên càng giống như rồng hổ, không ngừng bố trí phòng ngự nghiêm ngặt. Giờ phút này cơ hồ Giang Trần đã dùng gần như toàn bộ át chủ bài của mình. Trừ Long Tiểu Huyền, không phải là hắn không muốn triệu hoán Long Tiểu Huyền, bởi vì đây là trong tháp truyền thừa, cho nên hắn lo lắng quy tắc ở trong này sẽ bài xích sinh linh khác, ngoài người truyền thừa là hắn. Cho nên Giang Trần tình nguyện một mình chống cự cũng không muốn triệu hoán Long Tiểu Huyền. Vạn nhất quy tắc ở nơi này thực sự bài xích sinh linh khác ngoài người truyền thừa, lực lượng cấm chế cường đại phát động, có thể sẽ khiến cho hắn và Long Tiểu Huyền đều bị đánh chết. Tuy rằng Long Tiểu Huyền có huyết mạch chân long, thế nhưng dù sao thực lực không có đại thành. Trước mặt trận pháp cường đại trong cấm địa đan tiêu cổ phái, cũng giống như Giang Trần hiện tại vậy, đều là cá thịt nằm trên thất mặc người khác làm gì thì làm. Khảo nghiệm tầng thứ hai này quả nhiên cần dùng vũ lực vượt qua. Xem ra lời khuyên và cảnh báo của chủ nhân nơi này là đúng. Thực lực ít nhất cũng phải đi vào thánh cảnh. Ngay cả bản thân ta có nhiều át chủ bài như vậy, nếu như không bước vào thánh cảnh, nếu như tùy tiện tiến vào trong tháp truyền thừa này, chỉ sợ cũng khó mà qua được cửa ải này. Ánh mắt Giang Trần gắt gao nhìn vào ba võ sĩ kim giáp cuối cùng này, đột nhiên ba đạo lưu quang màu vàng đồng thời khởi động. Sư sư sư, tới tốt. Giang Trần cũng không sợ, bàn tay liên tục huy vũ, liên tục đánh ra ba đạo nguyên tử phong bạo, phân biệt nghênh tiếp ba đạo lưu quang màu vàng kia. Mà nguyên tử kim sơn thì dưới sự điều khiển bằng thần thức của hắn không ngừng tăng vọt, tản mát ra nguyên tử chi lực cường đại, thủ hộ trên đỉnh đầu Giang Trần. Rầm rầm rầm. Ba đạo lưu quang màu vàng dùng xu thế mạnh mẽ không nói đạo lý thoát khỏi trói buộc của băng hỏa yêu liên. Chỉ là tuy rằng thoát khỏi vòng vây của băng hỏa yêu liên, thế nhưng băng hỏa yêu liên cũng không phải là vật hời hợt, nó lại tiếp tục quấn chặt, không ngừng kéo tới trói buộc. Ba võ sĩ kim giáp này đều là chiến sĩ khôi lỗi thuộc tính kim. Vũ khí và thuộc tính của bọn họ đều cùng một loại, đối với dây leo của băng hỏa yêu liên có sự tương khắc tự nhiên. Xoát xoát xoát, vô số dây leo không ngừng bị chặt đứt, tán loạn trong hư không, giống như vô số xúc tu bị chặt đứt vậy. Võ sĩ kim giáp tuy rằng hung hãn, mạnh mẽ, thế nhưng dưới sự dây dưa của băng hỏa yêu liên, tốc độ cuối cùng vẫn bị ảnh hưởng. Đợi đến khi bọn chúng đánh tới vòng phòng ngự thứ hai, thì nguyên tử phong bạo của Giang Trần đã cuốn tới. Công kích của võ sĩ kim giáp tuy rằng cuồng dã, thế nhưng dưới sự dây dưa của nguyên tử phong bạo, khí thế đã giảm bớt đi mấy lần. Đợi đến khi bọn chúng vất vả phá tan nguyên tử phong bạo, công kích vào thần ma kim thân của Giang Trần, thì nguyên tử kim sơn đã ầm ầm chấn áp xuống. Phanh phanh phanh, ba đạo kim quang bị nguyên tử kim sơn ép xuống, giống như là ngọn nến bị một cơn cuồng phong vô tình thổi tắt đi. Oanh oanh oanh, ba đạo kim quang bị dập tắt, trong nháy mắt hóa thành ba cái chẳng hạt, nhanh như chớp lăn ra xa. Võ sĩ kim giáp này cũng là vật thuộc tính kim, mà nguyên tử kim sơn lại là bảo vật thuộc tính kim, năng lượng mạnh mẽ hơn ba cái chàng hạt này gấp nhiều lần. Như vậy tự nhiên có thể chấn áp tuyệt đối, khắc chế xích sao. Phù, Giang Trần thở nhẹ ra một hơi, hắn không nghĩ nguyên tử kim sơn xuất mã lại nhẹ nhàng như vậy, không cần bản thân hắn công kích đã đánh cho ba võ sĩ kim giáp thiên thánh cảnh, trở về nguyên hình. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, quả nhiên câu này không sai. Nếu như đổi lại Giang Trần, dùng lực lượng thông thường đối phó với ba khôi lỗi thiên thánh cảnh mà nói, cho dù đối phương chỉ đánh một cái, dưới tình huống không liều mạng thì rất khó có thể chống đỡ được lại. Thế nhưng mà nguyên, từ kim sơn đối với ba võ sĩ kim giáp thiên thánh cảnh này lại vừa vặn tương khắc, trực tiếp chấn áp. Điều này cũng khiến cho Giang Trần bất ngờ. 12 viên tràng hạt giống như có sinh mạng, bỗng nhiên tất cả lăng tụ lại một chỗ, lại xuyên thành một cái vòng, hình thành một cái vòng tràng hạt lơ lửng trên hư không. Người truyền thừa, chúc mừng ngươi thông qua tầng giết chóc. Ném đậu thành binh này chính là phần thưởng quá quan của ngươi. Đi tới tầng thứ ba đi, tầng thứ ba mới chính là truyền thừa chính thức của đan tiêu cổ phái ta. Thanh âm biến mất, trong tầng thứ hai đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang mạnh mẽ nhanh chóng bao phủ Giang Trần, vào bên trong. Một khắc sau, thân ảnh Giang Trần tan biến trong hư không, đảo mắt một cái đã đi vào trong tầng thứ ba của tháp truyền thừa. Sau khi đi vào trong tầng thứ ba tháp truyền thừa, Giang Trần nhìn bốn phía một chút. Tầng thứ ba của tháp truyền thừa này cũng có tạo hình không khác biệt tầng thứ nhất là bao. Chỉ là tầng thứ ba của tháp truyền thừa này, rõ ràng có nhiều thêm mấy phần khí tức thái cổ. Ở giữa có một bức tượng tổ sư, nguy nga mà trang nghiêm, khiến cho người ta cảm nhận được cảm giác uy áp vô hạn.

đừng nóng vội, lúc trước trong tình báo của Tam Tinh Tông nói, một trưởng lão của Thánh Kiếm Cung cũng không có đi ra ngoài. Rất có thể là đang đuổi giết Giang Trần này. Cho nên bất kể là Giang Trần hay là trưởng lão Thánh Kiếm Cung kia chúng ta, cũng không thể buông tha. Nếu như Giang Trần bị hắn giết, rất có thể thứ tốt đều rơi vào trong tay người này. Hai người kia nghe vậy thở phào nói. Vẫn còn là tốt rồi, chỉ là trưởng lão tông môn tứ phẩm, không đáng để lo. Tào Tấn gật đầu nói. Tuy nói là như thế, thế nhưng ba người chúng ta không được chia ra quá xa. Tránh đêm dài lắm mộng, dù sao đây là di chỉ thượng cổ, vạn nhất có điều cổ quái. Chúng ta ở cùng một chỗ mới có thể chiếu cố lẫn nhau. Chương 1037 trước tiên diệt 1-1. Thực lực của Tào Tấn mạnh nhất, hắn cẩn thận như vậy thì hai người khác cũng không có lý do tự phụ cho nên đều gật đầu. Không thể không nói, tên Tào Tấn này nhìn như là người cuồng ngạo, kỳ thực lại vô cùng cẩn thận, rất hiểu xem xét thời thế, giống như ban đầu ở Đan Kiền Cung vậy, thấy tình thế không ổn lập tức quay đầu đi. Giờ phút này tiến vào dược viên thượng cổ, tuy rằng từ Tam Tinh Tông đã nhận được tình báo, ngoài mê thần chứng ra có lẽ không có thứ gì có thể tạo thành uy hiếp với hắn. Thế nhưng hắn ta vẫn vô cùng cẩn thận, giống như sư tử vồ mồi, không có chút thư giãn nào. Bị Tào Tấn làm ảnh hưởng, Ngô Mập Mạp và Thì Trinh kia cũng không dám xem thường. Tuy rằng bọn họ đều hiểu bất kể là Giang Trần hay là trưởng lão Thánh Kiếm Cung đều tuyệt đối không thể tạo thành uy hiếp với bọn họ, thế nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thần thức ba người triển khai toàn bộ, dùng xu thế hình tam giác bắt đầu điều tra mọi thứ trong dược viên thượng cổ. Diện tích của dược viên thượng cổ không bằng 1/10 Chủ Sơn Huyễn Ba Sơn, thần thức của ba người đều vô cùng cường đại, nhất là Tào Tấn, diện tích mà thần thức bao phủ càng thêm kinh người. Sau 2-3 thời thần, ba người tìm được rất nhiều manh mối. Nhưng mà những manh mối này đều là do người của 6 đại tông môn lưu lại, hiện tại người đi trả lạnh, tuy rằng lưu lại một chút tàn tích, thế nhưng hiển nhiên không cung cấp được bao nhiêu trợ giúp cho bọn họ. Ngược lại thì Trinh lại có chút buồn bực, bởi vì một đường điều tra hắn nhìn thấy rất nhiều linh dược địa cấp bị ngắt lấy. Chuyện này khiến cho hắn đấm ngực dậm chân, rất là phiền muộn. Tào sư huynh, huynh mau tới đây xem. Đây là thứ còn sót lại của Thánh Anh Thảo, mảnh đất này tuyệt đối đã từng có vô số Thánh Anh Thảo. Có bao nhiêu? Tào Tấn trầm giọng hỏi. Nếu như là hơn 10, hơn 100 Thánh Anh Thảo, đối với Tào Tấn mà nói lực hấp dẫn không lớn. Nhìn diện tích trồng Thánh Anh Thảo này, theo ta thấy có lẽ có hơn 1000, thậm chí hơn vạn gốc. Hô hấp của Thì Trinh bắt đầu trở nên dồn dập. Nhiều Thánh Anh Thảo như vậy, coi như là đối với Cửu Dương Thiên Tông cũng là một khoản tài phú kinh người. Tào Tấn nhíu mày, trầm ngâm nói. Nói như vậy, Thánh Kiếm Cung nói Giang Trần, đạt được mấy ngàn gốc Thánh Anh Thảo có 8 phần là thực đúng không? Mặc kệ là đúng hay sai, bắt được tiểu tử này thì mọi chuyện sẽ sáng rõ. Ngô Mập Mạp cười lạnh nói. Ba người liếc nhìn nhau, tiếp tục xuất phát. Không bao lâu sau ba người tiến tới trước mặt một mảnh núi cao, thì Trinh bỗng nhiên khoát tay chặn lại hai người, trong mắt hiện lên tia dị thường. Sao vậy? Ngô Mập Mạp nhíu mày nói. Vùng này có lẽ có linh dược cao cấp. Với tư cách là đan vương nhị cấp, thì Trinh ở phương diện này có sức phán đoán vượt bậc, vượt qua Tào Tấn và Ngô Mập Mạp. Cao tới mức nào? Ánh mắt thì Trinh nhìn về phía núi cao, gật đầu nói. Ta đi qua xem một chút. Tào Tấn và Ngô Mập Mạp đều nhíu mày, hiển nhiên có chút bất mãn với hành động của thì Trinh. Thì Trinh cười nhạt một tiếng nói. Yên tâm đi, nếu như ta lấy được thứ gì đó thì sẽ khấu trừ phân chia sau này. Tào Tấn và Ngô Mập Mạp nhìn nhau, dù sao sau khi tìm được Giang Trần, những đồ vật đạt được đều phải phân chia. Nếu như lúc này thì Trinh đạt được thứ gì đó thì tới lúc đó, khấu trừ từ trong phần của hắn là được. Cẩn thận! Tào Tấn nói. Thì Trinh gật đầu, tay chảo một cái, lấy ra một cái đồ đào linh dược. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía vách núi kia lướt đi. Cường giả thánh cảnh đã có đủ thần thông phi hành, thì Trinh hiển nhiên đã tu luyện qua phi hành thuật đặc thù. Trong lúc lướt về phía trước giống như một con chim lớn, đảo mắt đã đi tới trước vách núi cao kia. Bốn phía vách núi cao đều là những bụi cỏ, rừng cây rậm, thần thức của thì Trinh tràn ra, điều tra bốn phía. Bỗng nhiên hai mắt hắn nhìn vào trong một bụi cỏ cách đó 50-60 mét. Linh dược thiên cấp, phệ nhật thiên la chi. Thì Trinh mừng rỡ, hắn tuyệt đối không ngờ tới ở nơi này không ngờ lại cất giấu một gốc linh dược thiên cấp. Chỉ là một gốc linh dược thiên cấp vô cùng khiến cho người khác chú ý như vậy. Tại sao lúc trước lại không bị người của Vạn Tượng Cương Vực phát hiện ra? Thì Trinh đang muốn tiến lên ngắt lấy thì đột nhiên đứng lại. Hắn cảm thấy sự xuất hiện của linh dược thiên cấp có chút quỷ dị. Liệu trong này có bẫy dập gì đó hay không? Thì Trinh cũng không phải là người lỗ mãng. Nghĩ tới đó hắn không vội vàng đi hái gốc linh dược này, mà tiếp tục quan sát xung quanh. Phụ cận linh dược thiên cấp bị hắn điều tra kỹ càng, quan sát xem gốc linh dược thiên cấp này là thật hay giả. Hiển nhiên ly hát dược thiên cấp là thực không thể nào chân thật hơn. Linh lực nồng đậm,

chắc sẽ còn có một ít phù văn chập pháp còn sót lại đang tiêu tán trong hư không. Thế nhưng mà tất cả chuyện này Ngô Mập Mạp đều không cảm nhận được. Điều này nói rõ ca si gì? Nói rõ người bày trận này cũng không phải dựa vào thủ đoạn trận pháp cường đại, mà bố trí trận pháp vừa rồi, mà hắn ta chỉ dùng trận bàn mô phỏng ra trận pháp vây khốn hai người bọn hắn, mà thôi. Trận pháp mô phỏng từ trận bàn có không ít ưu thế, nói thí dụ như đơn giản, mau chóng, thu phát tự nhiên. Thế nhưng mà dùng trận bàn bày trận, bản thân người đó chưa hẳn là trận pháp tông sư. Chương 1041 chia để trị, lại giết một người. Tào sư huynh, toàn bộ phần của thì trinh giao cho ngươi. Ta chỉ cần phần của mình cộng thêm trận bàn này. Ngô Mập Mạp hít sâu một hơi, lại lần nữa đưa ra yêu cầu chia chác. Tào Tấn nghĩ một lát, ngẫm lại chỉ là một cái trận bàn, tác dụng đối với hắn không lớn cho nên hắn lập tức gật đầu nói. Một lời đã định. Trong khi hai người nói chuyện đột nhiên có cảm giác, trên đỉnh đầu có một cỗ lực lượng cường đại đánh úp lại. Lúc ngẩng đầu nhìn lên không ngờ lại là một tòa núi lớn đang ép xuống đầu bọn họ. Thối lui. Dưới sự kinh hãi, Tào Tấn không chút hoảng hốt mà nhanh chóng ra tay. Lực lượng cường đại không ngờ lại mạnh mẽ chống đỡ thế ép xuống của ngọn núi lớn này. Quang mang trên cánh tay đại thịnh, Tào Tấn chấn động, không ngờ lại đánh bay ngọn núi lên trên. Thế nhưng ngọn núi lớn này sau khi bị đánh bay lại không dừng lại, mà tiếp tục nện về phía Tào Tấn. Ngọn núi lớn này hiển nhiên là Nguyên Tử Kim Sơn của Giang Trần. Nguyên Tử Kim Sơn, chấn áp bá đạo, uy thế vô cùng. Lực đập xuống một cái này, cho dù là cường giả địa thánh cảnh chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng mà Tào Tấn cuối cùng vẫn là Tào Tấn. Thực lực thánh cảnh đỉnh phong tuyệt đối không phải chỉ để trang trí. Cho dù Nguyên Tử Kim Sơn đánh xuống thế nào thì Tào Tấn vẫn chỉ dùng tay không đón đỡ. Chỉ là tuy rằng Tào Tấn lợi hại, mấy lần muốn triệt để đánh nát ngọn núi lớn này, thế nhưng cho dù hắn có dùng lực lượng kinh người tới đâu, vẫn không có cách nào đánh vỡ mảy may ngọn núi lớn này. Ngọn núi này có chút cổ quái. Tào Tấn cũng có chút kinh ngạc, bởi vì mặc dù là mạnh mẽ như Tào Tấn hắn, cũng có thể cảm giác được khi ngọn núi này đánh xuống có một loại lực lượng cường đại. Loại lực lượng này dường như là một loại từ lực cổ quái, khiến cho lực lượng mà hắn phản kích lại không đánh được tới nơi trọng yếu. Nhưng mà mục tiêu của Giang Trần hiển nhiên không phải là Tào Tấn này. Giang Trần rất rõ ràng, chỉ dựa vào uy lực của Nguyên Tử Kim Sơn hiện tại rất khó đánh chết Tào Tấn được, mục tiêu của hắn chỉ là kiềm chế Tào Tấn mà thôi. Mục tiêu mà hắn chính thức muốn khai đao chính là mập mạp kia. Mập mạp này bị Nguyên Tử chi lực bài xích ra bên ngoài, nhìn thấy Tào Tấn bị ngọn núi kia chế trụ. Trong lòng cũng âm thầm suy đoán ra được địch nhân ẩn nấp đang muốn tách hắn và Tào Tấn ra. Nhưng Mập Mạp là kẻ tài cao gan cũng lớn, lại không e ngại cái gì, cho nên tay nhanh chóng đánh ra vài đạo phù, bố trí mấy đạo trận pháp phòng ngự quanh thân. Mập Mạp bình thường đều rất sợ chết, mà người sợ chết chung quy có rất nhiều biện pháp để bảo vệ tính mạng của bản thân mình. Mập Mạp vì sao lại chấp nhất nghiên cứu trận pháp như vậy là bởi vì đạo lý vừa rồi. Bởi vì trận pháp thường thường sẽ vào lúc thực lực ngươi không đủ, mà cho ngươi cơ hội bảo vệ tính mạng. Ngay lúc này bên tai Mập Mạp chợt vang lên thanh âm khác lạ. Thời điểm Ngô Mập Mạp giống như con nai chạy loạn, chỉ cần một tia động tĩnh, gió thổi cỏ lay đều khiến hắn khẩn trương cực kỳ, vội vàng xem xét bốn phía. Đột nhiên Ngô Mập Mạp nhìn thấy mấy hạt tràng hạt giống, như bình thường đang rơi xuống dưới chân hắn. Trong lòng Ngô Mập Mạp có rút lại, có một loại dự cảm cực kỳ không tốt. Đột nhiên, trên tràng hạt có kim quang lóe lên, không ngờ toàn bộ đều biến thành võ sĩ kim giáp, toàn thân mặc áo giáp, tay cầm binh khí. Những võ sĩ kim giáp này căn bản không nói đạo lý mà vung vũ khí trong tay lên, đánh về phía Ngô Mập Mạp. Ban đầu Ngô Mập Mạp chỉ thấy 6 võ sĩ kim giáp, hơn nữa đều là nhân thánh cảnh. Ngô Mập Mạp cảm thấy bằng vào trận pháp của mình đã đủ ứng phó rồi. Thế nhưng mà đằng sau 6 võ sĩ kim giáp kia lại chính là 3 võ sĩ kim giáp địa thánh cảnh. Chuyện này khiến cho Ngô Mập Mạp có chút luống cuống tay chân, liên tục đánh ra vài đạo phù lật chai snap hap, không ngừng ngăn cản công kích của những võ sĩ kim giáp địa thánh cảnh ở bên ngoài. Thế nhưng mà sau khi 3 võ sĩ kim giáp địa thánh cảnh bị ngăn cản, Ngô Mập Mạp lại cảm thấy bi ai khi phát hiện ra đây, còn chưa phải là đợt cuối cùng. Theo sát 3 võ sĩ kim giáp địa thánh cảnh này, không ngờ lại là 3 võ sĩ kim giáp thiên thánh cảnh. Khí thế và thực lực của 3 võ sĩ kim giáp thiên thánh cảnh này, tuy rằng không đủ đối kháng Tào Tấn, thế nhưng một khi liên thủ đối phó với Ngô Mập Mạp hắn thì lại dư sức. Huống chi còn có rất nhiều võ sĩ kim giáp địa thánh cảnh, cùng với võ sĩ kim giáp nhân thánh cảnh. Dưới tình thế cấp bách, Ngô Mập Mạp nhanh chóng kêu cứu. Tào sư huynh, cứu mạng. Tào Tấn nghe vậy nhanh chóng đấm ra hai đấm, đem Nguyên Tử Kim Sơn đánh bay, sau đó sải bước về phía Ngô Mập Mạp. Những võ sĩ kim giáp kia nhìn thấy Tào Tấn đánh tới, 6 võ sĩ kim giáp nhân thánh cảnh chen chúc nhau đánh tới, lại tới kiềm chế Tào Tấn. Tào Tấn liên tục ra quyền, không ngừng vung tay, nhìn qua khí phách vô cùng, nhanh chóng đánh bay từng võ sĩ kim giáp nhân thánh cảnh một. Chỉ là những võ sĩ kim giáp nhân thánh cảnh này hiển nhiên là do Giang Trần điều khiển. Lúc ấy Giang Trần ở trong tháp truyền thừa, khi gặp những võ sĩ kim giáp này bọn chúng chỉ có lực một kích mà thôi. Thế nhưng hiện tại chuỗi tràng hạt vẩy xuống thành binh này vào trong tay Giang Trần, sau khi bị Giang Trần luyện hóa, điều khiển như thế nào chỉ là một ý niệm của Giang Trần. Dưới sự thao túng của Giang Trần, những võ sĩ kim giáp này, sau khi bị đánh bay tiếp tục hung hãn không sợ chết lao đầu về phía trước. Mà bên Ngô Mập Mạp liên tục vang lên tiếng kêu thảm, hiển nhiên, đồng thời đối phó với ba võ sĩ kim giáp thiên thánh cảnh, không qua bao lâu hắn đã ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Giang Trần đã chọn cơ hội vô cùng chuẩn, lần nữa thúc giục nguyên từ Kim Sơn. Lần này mục tiêu của Giang Trần không phải là Tào Tấn đang đại phát thần uy, mà dùng toàn lực ẩm ẩm đập tới Ngô Mập Mạp. Ngô Mập Mạp vốn đã luống cuống tay chân, nguyên từ Kim Sơn này lại giống như một con lạc đà đè xuống một cọng rơm, không ngừng ẩm ẩm nện xuống. Ngô Mập Mạp kêu thảm một tiếng, ở giữa kim quang nhanh chóng bị nện thành một bãi thịt nát. Giang Trần thấy Ngô Mập Mạp chết, trong lòng mừng rỡ không thôi. Thủ quyết biến đổi, nhanh chóng thu hồi nguyên từ Kim Sơn cùng với chuỗi tràng hạt kia. Cùng lúc đó thần thức lại một lần nữa thúc giục trận bàn của Tiểu Vô Tương Trận, Tiểu Vô Tương Trận lại một lần nữa được thúc giục. Hắn biết rõ Tiểu Vô Tương Trận này muốn vây khốn Tào Tấn là chuyện không có khả năng, dù sao Tào Tấn cũng biết liệt trận thuật. Nhưng hành động của Giang Trần hiện tại chỉ mong ngăn cản Tào Tấn một chút, để cho hắn có cơ hội lui bước mà thôi. Hắn cũng biết, tuy rằng bản thân mình là thánh cảnh nhất trọng, thế nhưng so với cường giả thánh cảnh đỉnh phong như Tào Tấn này mà nói, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Chương 1042 lấy nhiều thủ thắng, ai sợ ai? 1. Cho dù là chính diện đối kháng, Giang Trần cũng tự biết mình không có bất kỳ nắm chắc nào. Giang Trần cũng không tự coi nhẹ mình, hắn biết rõ mặc dù hắn có không ít ưu thế, thế nhưng so với đệ tử cao cấp trong tông môn nhất phẩm mà nói, tạm thời ở thế yếu hơn. Không nói tới trong tay đối phương nhất định có không ít bảo vật, còn nữa, từ khi đối phương tu luyện tới nay đều dùng thứ tốt. Tài nguyên tu luyện sợ rằng còn hơn hắn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Thiên tài tông môn nhất phẩm có thể tu luyện được tới bước này, tuyệt đối là người được sủng ái vô cùng, tài nguyên tu luyện tiêu hao vô cùng nhiều, cũng không phải là người mà Giang Trần hắn có thể so sánh. Cho nên Giang Trần biết so với Tào Tấn này mà nói, chênh lệch của hắn không ít. Tào Tấn tận mắt nhìn thấy Ngô Mập Mạp bị nện chết trước mặt mình, trong lồng ngực tràn ngập lửa giận trước nay chưa từng có, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng ra, hai đồng môn mà hắn mời tới không ngờ đều chết trước mặt mình mà mình không thể làm gì được. Tên đối thủ này nếu nói mạnh cũng không mạnh bao nhiêu, thế nhưng các loại thủ đoạn lại tầng tầng lớp lớp khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Giang Trần, ta biết là ngươi. Ta nhất định sẽ nghiền nát ngươi thành tro. Tào Tấn dùng phá nguyệt chùy hung hăng đánh một cái, liệt trận thuật phá vỡ ra một đạo khe hở trên Tiểu Vô Tương Trận, đuổi về phía trước, theo khí tức của Giang Trần mà đuổi theo. Tầm chừng nửa canh giờ sau đã nhanh chóng đuổi tới ven hồ nước kia. Giang Trần đang khoan thai đứng ở cạnh bờ hồ, nhìn Tào Tấn thở hổn hển, vẻ mặt thong dong lại mang theo vẻ chế nhạo và châm chọc. Giang Trần. Hai mắt Tào Tấn như phún ra lửa, hắn với tư cách một trong thập đại chân truyền của Cửu Dương Thiên Tông, chưa từng có lúc nào hắn thất thố như vậy. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Xem ra Tam Tinh Tông quả thực là con chó trung thành a, thà rằng để cho tông môn bị diệt cũng không tiếc gọi chủ tử tới đây. Tào Tấn nhìn chằm chằm vào Giang Trần, không ngừng áp chế lửa giận, cố gắng làm cho mình chấn định. Hiển nhiên hiện tại Tào Tấn sẽ không coi Giang Trần là một đối thủ bình thường nữa. Mặc kệ Giang Trần này có tu vi thế nào, sau khi trải qua những chuyện vừa rồi Tào Tấn đã sớm biết rõ, Giang Trần này là một kình địch, nhất định phải toàn lực ứng phó. Giang Trần, giao ra linh dược còn có đan phương vạn thọ đan. Có lẽ Tào Mỗ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Giang Trần lại cười cười nói. Tào Mỗ, nói như vậy ngươi họ Tào chứ không phải Ung Hành Vân kia sao? Ngươi biết Ung Hành Vân? Tào Tấn nao nao, nhanh chóng suy đoán tới cái gì đó mà lạnh lùng cười nói. Xem ra Đinh Đồng quả nhiên bị ngươi giết chết, tốt, tốt, tốt lắm. Chỉ là võ giả của Vạn Tượng Cương Vực, không ngờ lại dám giết ba đệ tử của Thiên Tông. Giang Trần, Tào Mỗ không thể không thừa nhận, ngươi rất lớn gan. Giang Trần cũng không dám coi đây là những lời khích lệ của Tào Tấn, hắn hiểu rõ. Sau những lời nói này của Tào Tấn ẩn chứa sát cơ kinh người tới bực nào. Hơn nữa đây chính là một đối thủ chính thức có thể uy hiếp tới tính mạng của Giang Trần. Cũng là đối thủ đáng sợ nhất mà từ khi Giang Trần chuyển sinh tới nay gặp phải. Nếu như hôm nay có thể diệt sát đối thủ này, hắn đã có đầy đủ tư cách xông tới bát vực, có thể đi tìm phụ thân Giang Phong. Tuy rằng thời gian Giang Trần và phụ thân Giang Phong ở chung kiếp này cực ngắn, thế nhưng hắn lại cảm nhận được tình thương của một người cha. Hơn nữa thêm một ít trí nhớ và tình cảm của Giang Trần kiếp này, tình cảm của Giang Trần với Giang Phong mặc dù không sâu bằng phụ thân Thiên Đế kiếp trước, thế nhưng cũng không chênh lệch nhiều lắm. Hai mắt Giang Trần híp lại, nhìn chằm chằm vào Tào Tấn, trong lòng suy tính. Tào Tấn này không hổ là thiên tài nhất đẳng của Cửu Dương Thiên Tông, người này so với những thiên tài đỉnh cấp trong Vạn Tượng Cương vực mà nói, khí chất trên người hoàn toàn bất đồng. Nhìn như cuồng ngạo, nhìn như hung hăng càn quấy, thế nhưng lại không mất đi lý trí. Mặc dù đối mặt với người không bằng hắn như Giang Trần, thế nhưng gia hỏa họ Tào này không ngờ lại vô cùng chăm chú, bày ra tư thế sẵn sàng đón địch, khiến cho Giang Trần không nhìn thấy nửa điểm sơ hở. Hiển nhiên Tào Tấn này muốn sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực. Đối thủ tuyệt đối không khinh địch như vậy là người mà Giang Trần kiêng kỵ nhất. Nếu như là một đối thủ mắt cao hơn đầu, luôn khinh thị đối với Giang Trần mà nói, Giang Trần có thể lợi dụng thời cơ được. Thế nhưng đối với loại đối thủ không coi nhẹ hắn thì ngược lại, khiến cho Giang Trần không thể không nhìn bằng con mắt khác, cẩn trọng hơn. Họ Tào kia, hãy xưng tên ra. Giang Trần ta tuyệt đối không giết hạng người vô danh. Giang Trần mở miệng dò xét. Tào Tấn lạnh nhạt cười nói. Không cần dùng phép khích tượng vụng về như vậy. Ta tên là Tào Tấn, là một trong thập đại chân truyền của Cửu Dương Thiên Tông. Trước khi tới nơi này ta đã đi tới Đan Kiền Cung cướp sạch một phen. Cái gì mà Đan Trì Cung chủ, cái gì mà Vân Niết trưởng lão đều không chịu nổi một kích. Giang Trần, ta hy vọng ngươi đừng để cho Tào Mỗ thất vọng. Cái gì? Giang Trần nghe vậy trong lòng chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tào Tấn. Thế nhưng rất nhanh Giang Trần đã bình tĩnh trở lại, khóe miệng nhếch lên, cười rộ lên rồi nói. Tào Tấn, đừng ra vẻ cao thâm. Nếu như ngươi tới Đan Kiền Cung cướp sạch một phen, thì nhất định phải biết những linh dược thiên cấp và linh dược địa cấp kia ta đã sớm nộp lên tông môn. Lúc đó làm sao ngươi còn có thể tới được nơi này cơ chứ? Quả nhiên, một câu nói thăm dò của Giang Trần vừa mới văng lên, sắc mặt Tào Tấn tức thì lạnh lẽo. Tất cả đều giao cho tông môn. Giang Trần thấy phản ứng của hắn, như vậy đã biết rõ tiểu tử này đã bị hắn lừa cho nên, lập tức cười. Tự cho là thông minh. Xem ra cho dù ngươi đi Đan Kiền Cung chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Không ngờ Giang Trần nói vu vơ lại nói chúng, Tào Tấn nghe vậy sắc mặt càng thêm lúng túng. Chuyến đi Đan Kiền Cung là sỉ nhục của Tào Tấn. Nhưng mà năng lực thích ứng của Tào Tấn rất mạnh, hắn cười lạnh một tiếng rồi nói. Giang Trần, cho dù ngươi nói cái gì thì ngày hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Mặc kệ là những linh dược kia ở nơi nào, hôm nay ngươi nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Giang Trần từ từ cười nói. Thật sao? Vậy thì cứ tới giết ta đi. Nói xong Giang Trần thúc giục kim thiền chi dực, hóa thành một đạo kim quang trực tiếp phóng về phía hòn đảo giữa hồ. Tào Tấn thấy Giang Trần làm như vậy đã biết rõ Giang Trần định lợi dụng địa thế, hắn cũng biết ở trên hòn đảo giữa hồ kia có mê thần trướng. Thế nhưng chuyện cho tới nước này Tào Tấn há có thể sợ được chứ? Hắn đem đan dược thì Trinh đã chuẩn bị khi trước nuốt vào, triển khai phòng ngự toàn thân, nhanh chóng chạy như bay về phía hòn đảo giữa hồ. Chương 1043 lấy nhiều thủ thắng, ai sợ ai? 2. Lần này hắn đã quyết tâm giết Giang Trần. Hai người kẻ trước người sau rơi vào trên hòn đảo giữa hồ. Không trốn. Nhìn thấy Giang Trần dừng bước, Tào Tấn cũng đáp xuống khu vực cách Giang Trần mấy trăm mét, chậm rãi giảm tốc độ. Tại sao ta phải trốn? Giang Trần cười nhạt một tiếng nói. Ha ha ha. Tào Tấn nhịn không được mà cười ha ha. Ngươi tại sao phải trốn sao? Ngươi cảm thấy ngươi không có lý do để trốn sao? Có. Giang Trần lạnh nhạt gật đầu nói. Đây là địa bàn của ta, người xâm lấn địa bàn của ta chỉ có một chữ chết mà thôi. Nếu như không phải hiểu rõ thực lực của Giang Trần, lại thấy thủ đoạn của Giang Trần, Tào Tấn nhất định sẽ bị Giang Trần hù dọa. Thế nhưng sau khi Tào Tấn biết rõ chi tiết về Giang Trần cho nên hiện tại hắn không có một chút phản ứng nào. Trước đó hắn có chút buồn bực là bởi vì Giang Trần ở trong tối, mà bọn hắn ở ngoài sáng. Mỗi một bước đi đều bị Giang Trần hạn chế, bị Giang Trần tính toán từ trước. Hiện tại Giang Trần đã ở ngoài sáng, dùng thực lực của Tào Tấn, tự nhiên không có bất kỳ lý do nào phải e ngại Giang Trần. Hơn nữa Giang Trần lợi dụng trận bàn bố trí trận pháp, đối với Tào Tấn mà nói căn bản không tạo thành bất kỳ sự uy hiếp nào. Nếu như hiện tại có lý do nào khiến cho Tào Tấn lo lắng mà nói, kỳ thực không phải là Giang Trần mà là vấn đề đi ra ngoài. Bởi vì sở dĩ hắn có thể tiến vào là dựa vào tam vị nhất thể thi triển liệt trận, thuật đánh vỡ ra một khe hở. Hiện tại Ngô Hằng thì Trinh trước sau vẫn lạc. Cho nên vấn đề hắn lo lắng nhất chính là đi ra ngoài. Chẳng qua sau khi Giang Trần lộ ra ngoài sáng, nếu như đạt được những thứ tốt kia của Giang Trần, coi như hắn ở lại nơi này tu luyện 10 năm, 8 năm thì có sao? Việc cấp bách vẫn là giết Giang Trần này. Giang Trần, nếu như ngươi cho rằng dùng mê thần trướng ở nơi này có thể đối phó với ta, thì quá ngây thơ rồi. Tào Tấn suy đoán, Giang Trần dẫn hắn tới nơi này nhất định là định dựa vào mê thần trướng che chở. Vừa rồi Tào Tấn đã thăm dò một chút. Hắn phát hiện ra đan dược tị độc mà thì Trinh cấp cho hắn vô cùng hữu hiệu, mà phòng ngự toàn thân hắn được triển khai, ở trình độ nhất định có thể ngăn cản sự xâm lấn của mê thần trướng. Hắn nói tới mê thần trướng hiển nhiên là muốn đả kích sĩ khí của Giang Trần.

Mặc kệ sáu đầu kim cương lang kia hung hãn thế nào thì vẫn có vô số đầu phệ kim, thử hung hãn không sợ chết, liều chết quấn lấy chúng. Phệ kim thử nhất tộc thông qua mấy lần tiến hóa, cũng tiến hóa ra không ít phệ kim thử cấp bậc thánh cảnh, cho dù gặp phải móng vuốt sắc bén của kim cương lang thì cũng chưa chắc một kích đã bị xé nát. Cho nên chiến đầu càng ngày càng trở nên điên cuồng. Sắc mặt Tào Tấn khó coi vô cùng, khi hắn nhìn thấy đám phệ kim thử phô thiên cái địa, phủ kín không gian chung quanh không ngừng xuất hiện là lúc hắn biết phiền toái lớn đã tới rồi. Sáu đầu kim cương lang này rất là lợi hại, thế nhưng đối mặt với nhiều công kích của phệ kim thử như vậy, ý niệm đầu tiên của Tào Tấn chính là sáu đầu kim cương lang này đã xong đời rồi. Giang Trần, không thể tưởng tượng được con át chủ bài của ngươi lại không ít như vậy. Sắc mặt Tào Tấn âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Tới giờ khắc này Tào Tấn mới biết được hắn đã đánh giá rất cao Giang Trần, thế nhưng cuối cùng hóa ra hắn vẫn đánh giá thấp Giang Trần. Thủ đoạn của Giang Trần này quả thực chính là tầng tầng lớp lớp. Sáu đầu kim cương lang này đã là một trong những con át chủ bài mà Tào Tấn dùng đối phó với Giang Trần. Tào Tấn quyết tâm muốn tiêu diệt Giang Trần, cho nên đã vận dụng một lá bài tẩy trong những con át chủ bài của hắn. Thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng, hắn vận dụng một con bài tẩy không ngờ lại không giúp ích được gì cho hắn, mà ngược lại còn phế đi con át chủ bài này. Chuyện này khiến cho Tào Tấn không khỏi sợ hãi. Một trong thập đại chân truyền của Cửu Dương Thiên Tông, họ Tào kia, con át chủ bài của ngươi cũng không ít a. Còn có át chủ bài nào ngươi cứ việc thi triển ra, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Giang Trần lạnh nhạt cười, mặc dù chống lại Tào Tấn thế nhưng giờ phút này Giang Trần cũng không có một chút vẻ gì là sợ hãi, mà ngược lại chiến ý trong lòng ngày càng dâng cao. Tào Tấn quả thực còn có một lá bài tẩy, thế nhưng hiện tại hắn lại không dám sử dụng một cách đơn giản như vậy. Con bài tẩy thứ nhất mất đi hiệu lực khiến cho Tào Tấn ít nhiều cũng chịu một chút ảnh hưởng. Miệng cười dữ tợn một tiếng, thân thể Tào Tấn nhanh như điện xẹt, đột nhiên bắn về phía không trung, miệng thét dài một tiếng nói. Đối phó với loại tiểu tặc giống như ngươi, không cần vận dụng át chủ bài. Ta dùng vũ khí thông thường cũng có thể giết ngươi. Trong khi Tào Tấn nói chuyện tay khẽ điểm một chỉ, giống như một đạo tinh mang sáng chói trong bầu trời bắn về phía trước, không ngừng phát ra tiếng suy suy bắn về phía Giang Trần. Đây chính là một trong những tuyệt học của Cửu Dương Thiên Tông Thiên Hà Chỉ. Sáng chói như thiên hà, chỉ lực như lưu tinh. Một chỉ bắn về phía trước, Giang Trần có chút kinh ngạc, thế nhưng không ngờ lại nở nụ cười có chút cổ quái. Hắn tuyệt đối không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy. Thiên Hà Chỉ, mà Tào Tấn đang sử dụng không ngờ lại có ý cảnh không sai biệt lắm với bạo tinh, chỉ mà hắn đang tu luyện. Chỉ là Thiên Hà Chỉ, mà Tào Tấn đang sử dụng không có huyền ảo và biến hóa phức tạp giống như bạo tinh chỉ. Chuyện này cũng chứng minh, công pháp Thiên Hà Chỉ của Tào Tấn này rất có thể chính là bản sơ cấp của bạo tinh chỉ. Thân ảnh Giang Trần khẽ động, nhanh chóng tránh khỏi một chỉ này. Đã biết rõ sự huyền ảo của công pháp đối phương, thì tương đương với việc hắn có thể đoán trước kẻ địch sẽ làm gì. Thiên Hà Chỉ của Tào Tấn vô cùng đặc sắc, hoa mỹ, bá đạo phi thường. Thế nhưng mà sau khi đánh ra Tào Tấn mới phát hiện ra, Thiên Hà Chỉ mà hắn vẫn lấy làm tự hào không ngờ lại giống như một thứ vô dụng. Đừng nói là khắc chế địch nhân để chiến thắng, cho dù là bóng của đối phương cũng không đâm trúng một cái. Điều này sao có thể? Dù Tào Tấn tự tin vô cùng thế nhưng lúc này cũng cảm thấy vô cùng tà môn. Từ khi gặp được Giang Trần này về sau, tất cả đều trở nên cổ quái như vậy. Thiên Hà Chỉ mà hắn vẫn lấy làm tự hào, một trong những tuyệt học đỉnh cấp trong Cửu Dương Thiên Tông. Bình thường Tào Tấn dùng khi giao đấu giết địch, quả thực không có một chút bất lợi nào. Ban đầu lúc ở Đan Kiền Cung hắn cũng chỉ dùng một ngón tay đã đánh bay vài trưởng lão đỉnh cấp trong Đan Kiền Cung. Không ngờ tới lần này dùng ở trước mặt một đệ tử nho nhỏ của Đan Kiền Cung, Thiên Hà Chỉ này lại giống như không có hiệu quả, mất đi tác dụng. Đây quả thực là giống như gặp quỷ. Tiểu tử Giang Trần này giống như đã tu luyện qua Thiên Hà Chỉ, mỗi một lần đều có thể đoán trước biến hóa. Mặc kệ hắn biến chiêu thế nào, đem uy năng Thiên Hà Chỉ phát huy tới mức tận cùng cũng không thể làm nên chuyện gì. Dường như Giang Trần có thể bước đi trước hắn một bước vậy. Thế nên trong lúc chém giết sinh tử, nếu như từ bên ngoài nhìn vào có lẽ người ta sẽ tưởng tượng là đồng môn đang luận bàn vũ kỹ. Chậc chậc, họ Tào kia, dầu gì Cửu Dương Thiên Tông cũng là tông môn nhất phẩm. Ngươi lại đi học vũ kỹ nhập lưu như vậy, ngay cả gãi ngứa cho người khác cũng không đủ a. Giang Trần đã nhìn ra trong lòng Tào Tấn đã chịu một ít ảnh hưởng. Liên tục hai lần gặp phải chuyện kỳ lạ, cho dù đạo tâm của Tào Tấn vững chắc cũng không có khả năng không có một vết rách nào. Tào Tấn giận tím mặt, tay vung lên, trong tay xuất hiện một thanh cổ kiếm sắc bén giống như mặt nước mùa thu. Giang Trần, ngươi có thể khiến cho Tào Mỗ xuất ra binh khí, ngươi chết cũng coi như nhắm mắt. Hiển nhiên Tào Tấn đã triệt để nổi giận, trường kiếm giống như nước mùa thu bắn về phía trước, giống như một tấm lụa mỏng phóng về phía trước, hư không bị chém ra một vết rách, không ngừng giao thoa, cuồn cuộn phóng về phía Giang Trần. Kiếm này nhìn như đơn giản, thế nhưng bên trong một kiếm đơn giản này lại ẩn chứa kiếm ý rất mạnh. Chương 1045 chiến đấu làm cho Tào Tấn sụp đổ 2. Giang Trần, chỉ là thánh cảnh nhất trọng, ngươi cho rằng bằng vào một ít thứ bằng môn tà đạo là có thể đối địch với Tào Mỗ hay sao? Hiện tại ta sẽ cho ngươi biết, ý nghĩ này của ngươi ấu trĩ, hoang đường tới mức nào. Kiếm pháp của Tào Tấn nhìn qua không có một chút sức lực nào, thế nhưng mỗi một kiếm nhìn như tùy ý đều có ý vị sâu sắc. Mỗi một chiêu, mỗi một kiếm không ngờ lại thần kỳ trở thành một bộ phận của kiếm trận. Phanh phanh phanh. Không bao lâu, hư không chung quanh tràn ngập kiếm ý điên cuồng của Tào Tấn. Loại kiếm ý này đã không đơn thuần là kiếm đạo, mà còn ẩn chứa kiếm ý bên trong, chứng tỏ cái môn kiếm kỹ này tuyệt đối không đơn giản. Trong lúc nhất thời, cả hư không đều bị kiếm ý của Tào Tấn cắt nát. Ầm ầm. Hư không bị cắt nát, tất cả công kích đánh vào vệ kim thử trong không gian khiến cho chí ít cũng có mấy trăm đầu vệ kim thử đều bị đánh thành thịt vụn, huyết nhục bắn tứ tung. Tào Tấn cười lạnh một tiếng, tra trường kiếm vào vỏ. Hiển nhiên hắn cho rằng, ở trước Phúc Hải kiếm của mình, Giang Trần tuyệt đối không có khả năng may mắn thoát khỏi. Cho dù thân thể của kẻ này có là sắt thép cũng không được. Chỉ là trong huyết nhục đầy trời này, Tào Tấn lại không biết đâu là của Giang Trần. Đôi mắt của Tào Tấn trừng lớn, bắt đầu tìm tòi nhẫn chữ vật của Giang Trần trong phiến hư không này. Chỉ là cho dù hắn ta tìm thế nào cũng vẫn không thu hoạch được gì. Làm sao có thể? Tào Tấn có chút khó hiểu. Dưới Phúc Hải kiếm, huyết nhục sẽ tan nát, nhẫn chữ vật có lẽ vẫn còn a. Ngay lúc này hai tay Tào Tấn rung động. Đột nhiên cánh tay hắn quét về phía sau, tay đã nắm lấy mấy mũi tên vào trong. Ồ, còn chưa chết. Lần này Tào Tấn cả kinh không nhỏ, vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy Giang Trần bị Phúc Hải kiếm của mình bao phủ. Vậy mà không chết, điều này sao có thể? Họ Tào, ngươi so với Đinh Đồng còn lợi hại hơn không ít. Thanh âm của Giang Trần vang lên trong hư không. Tào Tấn lạnh lùng nhìn chung quanh, thần thức lặng lẽ triển khai, thế nhưng lại không có cách nào nắm bắt vị trí cụ thể của Giang Trần. Chuyện này khiến cho trong lòng của hắn có cảm giác không thoải mái. Thần thức của hắn là thánh cảnh đỉnh phong, mạnh mẽ như vậy, không ngờ lại không cảm thấy sự tồn tại của Giang Trần. Thần thức của Giang Trần này rốt cuộc mạnh tới bao nhiêu? Trong lúc chần chờ, bỗng nhiên phía trên có một ngọn núi lớn màu vàng lần nữa đánh xuống. Tào Tấn nhìn thấy ngọn núi lớn màu vàng này, lập tức nhớ tới là ngọn núi trước đó Giang Trần dùng để cầm chân hắn, thừa cơ chém giết Ngô Mạp Mạp. Lại là chiêu cũ, cút ngay cho ta. Tào Tấn hung hăng đánh ra một quyền, đánh bay Nguyên Tử Kim Sơn. Chỉ là Nguyên Tử Kim Sơn sau khi được Giang Trần điều khiển, sau khi bị Tào Tấn đánh bay bắn ra ngoài mấy trượng lại một lần nữa phóng trở về, ầm ầm đánh về phía Tào Tấn. Cùng lúc đó bốn phía Tào Tấn, 12 tràng hạt cuồn cuộn phóng tới, hóa thành 12 đoàn kim quang, sau đó biến thành 12 võ sĩ kim giáp, phóng về phía Tào Tấn. Đến lúc này song phương đã hoàn toàn lật mặt, không hề che giấu thứ gì. 12 võ sĩ kim giáp, có 3 là cấp độ thiên thánh cảnh, 3 là địa thánh cảnh, 6 là nhân thánh cảnh, sức chiến đấu không thể khinh thường. Chỉ là, Tào Tấn có thể tu luyện tới cấp độ thập đại chân truyền, thiên phú võ đạo và thực lực vô cùng kinh người. Đối mặt với công kích như vậy không ngờ lại không ngừng huy vũ quyền cước, không sợ chút nào. Lại còn khiến cho người ta có cảm giác 12 võ sĩ kim giáp kia đang bị hắn ta đánh, cho hoa rơi nước chảy. Nếu không phải đây là vật khôi lỗi mà nói, chỉ sợ mấy võ sĩ kim giáp thực lực thấp kia đã sớm bị Tào Tấn đánh cho huyết nhục bay tứ tung. Giang Trần ở một nơi bí mật gần đó xem cuộc chiến, không khỏi than thở. Không thể không thừa nhận, Tào Tấn này chính là người cường hãn nhất, khó đối phó nhất mà hắn từng gặp. Giang Trần cơ hồ đã xuất hết át chủ bài, hơn nữa trải qua vô số tính toán, thế nhưng mãi vẫn không có cách nào bắt được người này. Thậm chí còn không tạo thành tổn thương thực chất đối với hắn ta. Họ Tào này thực sự là tai họa. Nếu như để hắn ta còn sống, sau khi ra ngoài hậu hoạn vô cùng. Giang Trần biết rõ mình đã là tử địch của Cửu Dương Thiên Tông. Nếu như hôm nay không giết họ Tào này, về sau sẽ có vô số phiền toái. Cũng may kế hoạch của Giang Trần còn xa mới tới thời điểm chấm dứt. Nguyên Tử Kim Sơn không ngừng đánh xuống, đồng thời vô số băng hỏa, yêu liên cũng được bố trí trong phạm vi 10 trượng chung quanh Tào Tấn. Tuy rằng Tào Tấn bị Nguyên Tử Kim Sơn và 12 võ sĩ kim giáp tấn công, thế nhưng hắn vẫn chú ý chung quanh. Hắn biết rõ nhất định Giang Trần còn có chiêu phía sau. Quả nhiên trong lòng đất dưới lòng bàn chân hắn bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Trong đó có vô số đạo băng liên từ trong lòng đất bắn lên, giống như vô số đạo xúc tu, điên cuồng cuốn quanh Tào Tấn. Đồ vật quỷ quái gì vậy? Tào Tấn đối với việc Giang Trần có vô số thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp đã chết lặng. May mà thực lực của hắn áp đảo, mặc kệ Giang Trần này biến hóa thế nào, Tào Tấn có cảm giác mình dùng bất biến ứng vạn biến, nếu như dốc hết sức lực chung quy vẫn sẽ chiến thắng. thấy vô số dây leo cuốn tới, trường kiếm trong tay Tào Tấn quét ngang một vòng, hơn 10 gốc dây leo toàn bộ bị chặt ngang. Thế nhưng trong nháy mắt chỉ hoãn này, Nguyên Tử Kim Sơn lại một lần nữa đánh xuống đỉnh đầu Tào Tấn. Tào Tấn không thể làm gì khác hơn là lại vung quyền đánh về phía Nguyên Tử Kim Sơn. Thế nhưng thời điểm này 12 võ sĩ kim giáp lại điên cuồng đánh tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà dưới chân hắn, vô số dây leo lại trồi lên giống như nấm, điên cuồng cuốn lấy hắn. Trong lúc nhất thời, không trung, mặt đất, dưới mặt đất, công kích từ ba hướng khiến cho đại cao thủ như Tào Tấn cũng có cảm giác luống cuống tay chân. Giang Trần. Tào Tấn hung hăng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hiển nhiên hắn đã bị đấu pháp gần như vô lại của Giang Trần chọc giận. Thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì khác hơn. Luận thủ đoạn, Giang Trần này quả thực so với Tào Tấn hắn còn hơn nhiều. Phanh. Cho dù là Tào Tấn nhanh tay nhanh chân, liên tiếp ngăn cản, thế nhưng dù sao cũng không chịu nổi thế công điên cuồng như vậy. Sau lưng đã bị một võ sĩ kim giáp thiên thánh cảnh hung hăng nện một quyền. Tuy rằng một quyền này không tính là chí mạng, thế nhưng cũng khiến cho ngực Tào Tấn quay cuồng, thiếu chút nữa phun máu tươi. Hiển nhiên một quyền này cũng không dễ tiếp như vậy. Từ khi Tào Tấn xuất đạo cho tới nay, chưa bao giờ chật vật như vậy. Cho dù ngày đó ở trong Đan Kiền Cung bị cường giả thần bí kia đánh lui, cũng không có chật vật như thế. Hơn nữa, đó là bại trong tay lĩnh vực hoàng cảnh, Tào Tấn cũng không cảm thấy quá mất mặt. Chương 1046 Tào Tấn chết không nhắm mắt một. Thế nhưng mà đối thủ mà hắn đối mặt hôm nay chỉ là một con sâu cái kiến thánh cảnh nhất trọng. Chuyện này khiến cho Tào Tấn thực sự có cảm giác giận dữ tới phun máu. Giang Trần, tên chết nhát nhà ngươi. Ngươi có dám hiện thân chiến một trận với ta hay không? Tào Tấn giận dữ không thôi, tuy rằng trình độ công kích này vẫn còn xa mới tới tình trạng lấy mạng của hắn. Thế nhưng mà bị con sâu cái kiến nho nhỏ như Giang Trần làm nhụ, Tào Tấn vẫn cảm thấy tức giận mà không có chỗ phát tiết. Sư, thân ảnh Giang Trần bỗng nhiên xuất hiện ngoài hư không cách đó 100 mét. Chính diện chiến một trận. Giang Trần nở nụ cười châm chọc nói. Họ Tào kia, ngươi là một thánh cảnh đỉnh phong, muốn ta chính diện chiến với ngươi một trận sao? Ta nên hỏi ngươi ngây thơ hay là ta não tàn đây? Giang Trần cũng không phải là loại người cổ hủ, nếu như đổi lại là đối mặt với nhân thánh cảnh hoặc thậm chí là địa thánh cảnh, cho dù là chính diện đối chiến Giang Trần cũng có nắm chắc chiến một trận. Thế nhưng mà Tào Tấn này chỉ thiếu chút nữa tiến vào HC, đối thủ như vậy Giang Trần không phải tự coi nhẹ mình mà là, hiển nhiên không có khả năng lấy cứng chọi cứng. Giang Trần cũng không phải là loại thanh niên máu hay xông lên não, dễ dàng bị một câu khích tướng mà quên đi tất cả. Hắn chỉ có một quan điểm duy nhất, chiến đấu, không cần biết dùng biện pháp gì. Chỉ cần đánh bại đối thủ, đó chính là biện pháp tốt nhất. Dùng tu vi thánh cảnh nhất trọng giao thủ với thánh cảnh đỉnh phong, nhất là một trong thập đại chân truyền của Cửu Dương Thiên Tông, Giang Trần không có ngu như vậy. Dù sao tất cả tài nguyên mà Giang Trần hưởng thụ kiếp này, không được 1/100 của những thiên tài như vậy. Nếu không phải dựa vào trí nhớ kiếp trước, dùng xuất thân của Giang Trần, so sánh với Tào Tấn này mà nói, quả thực là khác biệt giữa trời và đất. Bất luận là phương diện xuất thân, tông môn, hay là tài nguyên được hưởng thụ, Giang Trần đều thua xa. Nhân tố mà hắn chiếm ưu thế duy nhất chính là trí nhớ kiếp trước. Cũng bằng vào điểm này mà hiện tại Giang Trần mới có tư cách đối kháng với Tào Tấn này. Muốn hắn buông tha cho sở trường duy nhất của mình mà lấy cứng chọi cứng với đối thủ, đây chính là việc trừ khi đầu óc Giang Trần hỏng mới làm. Mà thời điểm này, phệ kim thử nhất tộc cũng đã khiến cho 6 kim cương lang nằm sấp. Tào Tấn trơ mắt nhìn một màn này, thế nhưng lại vô lực tới tiếp viện. Đối mặt với công kích ba hướng, Tào Tấn cũng luống cuống tay chân. Tuy rằng không tới mức nguy hiểm tính mạng, thế nhưng vẫn được coi là cực kỳ nguy hiểm. Rất khó rảnh tay cứu trợ 6 kim cương lang. Hiển nhiên tâm tư của Tào Tấn giờ phút này cũng không tập trung vào trên 6 kim cương lang. Mà hắn phân ra một tia thần thức tập trung lên trên người Giang Trần. Hắn đã quyết định lần này, cho dù liều mạng chịu một ít tổn thương cũng phải triệt để đánh chết Giang Trần này. Cho nên hắn trước tiên dùng thần thức định khóa chặt Giang Trần. Không cho Giang Trần có cơ hội dùng thủ thuật che mắt hắn để thoát thân. Lần này chân thân của Giang Trần hiển hiện, vô luận thế nào Tào Tấn cũng sẽ không để cho Giang Trần một lần nữa dùng thủ thuật che mắt tránh đi. Lần này nhất định phải dùng một kích chí mạng. Tay Tào Tấn nắm chặt, âm thầm huy động một tấm phù. Đạo phù này chính là một lá bài tẩy khác của Tào Tấn, đó là một đạo diệt thế âm lôi phù. Đạo phù này có thể tuôn ra diệt thế âm lôi, uy lực vô cùng. Chỉ cần Giang Trần bị đạo phù lật này đánh trúng, trong vòng 100 dặm không có một chỗ nào hắn có thể che giấu, lẩn trốn. Diệt thế âm lôi giống như mưa tuyết đan xen vào nhau, tuyệt đối sẽ không cho hắn ta có bất kỳ cơ hội nào đào tẩu. Diệt thế âm lôi phù là con át chủ bài cuối cùng của ta. Nếu như không giết chết được Giang Trần, thì cũng chỉ có thể dựa vào vũ kỹ của bản thân. Vũ kỹ của bản thân mình ở trước mặt những trò quỷ của Giang Trần, căn bản không thể tới gần được hắn ta. Tào Tấn biết rõ đây là cơ hội cuối cùng của mình. Thần thức tập trung, Tào Tấn di động, né tránh những dây leo kia công kích, đồng thời nắm tay đánh về phía trước, đánh văng Nguyên Tử Kim Sơn ra. Sau lưng lại bị mấy võ sĩ kim giáp kia liên tục đánh trúng. Rầm rầm rầm. Tào Tấn dựa thế, thân thể phóng về phía trước, thần thức lần nữa tập trung vào Giang Trần. Cơ hội tới. Trong lòng bàn tay Tào Tấn thúc giục Diệt Thế Âm Lôi Phù. Đi chết đi. Tào Tấn giữ tợn cười một tiếng, phù quang chớp động, lập tức thiên hôn địa ám. Ầm ầm. Sau một khắc, vô số âm lôi từ trên trời giáng xuống. Âm lôi này không phải là sấm sét bình thường, tương truyền oán khí của cửu U, Hoàng Tuyền xuyên thấu qua lực lượng luân hồi xông lên tận mây xanh, sau đó mới ngưng kết thành âm lôi. Gọi là âm lôi, thế nhưng thực sự chính là sát lôi, oán lôi, âm độc vô cùng. Một khi bị bổ chung, vô số âm khí quấn thân, từng phút sẽ hóa thành xương trắng. Lôi phù. Giang Trần nhìn thấy đòn sát thủ của Tào Tấn không khỏi sững sờ, thế nhưng động tác kế tiếp của hắn lại khiến cho Tào Tấn trực tiếp ngây ngốc. Hai tay Giang Trần huy vũ, mở ra, tạo thành tư thế hoan nghênh, giống như cực kỳ hoan nghênh vô số âm lôi kia bổ xuống người vậy. Ngay trong ánh mắt ngây dại của Tào Tấn, Nguyên Tử Kim Sơn trên đỉnh đầu hắn trong nháy mắt lại hung hăng nện xuống. Cũng may Tào Tấn phản ứng cực nhanh, hai tay liên tục huy vũ, đem Nguyên Tử Kim Sơn này ngăn lại, lúc hắn đang muốn vận sức đẩy Nguyên Tử Kim Sơn ra, thì 12 võ sĩ kim giáp lại hung hãn không sợ chết lao về phía trước. Kẻ ôm đầu, kẻ ôm chân, kẻ ôm ngang eo. Cùng lúc đó vô số dây leo điên cuồng xông tới, không ngừng lan tràn tới thân thể Tào Tấn, trong nháy mắt bao phủ toàn thân Tào Tấn lại. Tào Tấn giận tím mặt, lực lượng toàn thân tăng vọt, miệng hét lớn một tiếng. Mở cho ta. Ầm ầm. Dây leo của băng hỏa yêu liên bị Tào Tấn đánh bay ra, không ngừng vỡ vụn. Mà những võ sĩ kim giáp kia là vật không có sinh mạng, căn bản không biết sợ hãi là gì. Hai tay Tào Tấn bị Nguyên Tử Kim Sơn kiểm hãm, chỉ có thể dùng bả vai và đầu gối công kích. Chuyện này khiến cho hành động của hắn khó khăn hơn. Mà thời điểm này, một chuyện khiến cho Tào Tấn giật mình xia ra. Vô số âm lôi đánh xuống, nhưng mà khi âm lôi đánh xuống người Giang Trần, lại giống như gặp phải một loại lực cản đặc thù nào đó, vô số âm lôi không ngờ trực tiếp hóa thành hư vô, biến mất không còn tung tích. Giống như trên người Giang Trần có một cái lỗ đen thần kỳ, có thể lập tức thôn phệ vô số âm lôi này vậy. Ngực Tào Tấn đột nhiên có cảm giác bị trúng một kích, giờ phút này hắn có cảm giác mình đang nằm mơ. Sáu đạo kim cương lang phủ bị vô số phệ kim thử phá nát, Tào Tấn cũng coi như nhắm mắt cho qua. Thế nhưng con át chủ bài Diệt Thế Âm Lôi Phù này coi như là cường giả hoàng, cảnh bình thường một khi bị bao phủ bên trong nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Chương 1047 Tào Tấn chết không nhắm mắt 2. Thế nhưng mà vô số âm lôi rơi vào trên người Giang Trần, thậm chí ngay cả vết thương cũng không có lấy một cái. Thật sự giống như thoáng cái bị Giang Trần hấp thu vào trong cơ thể vậy. Cảnh tượng quỷ dị như vậy khiến cho Tào Tấn ngây ngốc. Giờ phút này hắn có chút hoài nghi, Giang Trần này có phải yêu nghiệt hay không? Có phải là bất tử chi thân hay không? Có phải cho dù công kích gì đối với tiểu tử này đều không có hiệu quả hay không? Mặc dù chỉ là một thánh cảnh nhất trọng, thế nhưng trong nháy mắt này Tào Tấn có một loại ảo giác, Giang Trần này quả thực chính là ảo giác không thể chiến thắng. Giang Trần thu hai tay lại, miệng nở nụ cười như tắm gió xuân, nhìn Tào Tấn nói. Họ Tào kia, xem ra ngươi lại vừa dùng xong một con át chủ bài a. Tào Tấn há hốc miệng, bỗng nhiên có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Giang Trần, ta thề phải giết ngươi. Tào Tấn gần như điên cuồng hét. Rất vừa vặn, đây cũng là điều mà ta muốn nói với ngươi. Giang Trần bỗng nhiên cười cười, tay tiêu sái búng một cái, một khắc sau, phong vân lại biến sắc. Trong lúc Tào Tấn đang do dự đột nhiên cảm thấy toàn thân bị siết chặt. Một khắc sau, trong hư không không ngờ lại xuất hiện vô số tầng bích chướng kỳ quái trong hư không. Cho dù Tào Tấn xông thế nào, đột phá thế nào vẫn có cảm giác giống như đâm đầu vào một bức tường vô hình trong hư không. Xảy ra chuyện gì? Lần này Tào Tấn đã thực sự sợ hãi. Trước khi toàn bộ con át chủ bài của hắn mất đi hiệu lực hắn chỉ kinh ngạc mà thôi, mặc dù có chút ngạc nhiên, thế nhưng cũng không tới mức bối rối. Nhưng giờ phút này hắn không những bối rối mà thậm chí còn có vẻ sợ hãi. Bởi vì tình huống lúc này đã triệt để vượt quá sự khống chế của hắn. Hắn lại bị phong tỏa trong một không gian kỳ quái, giống như chỗ không gian này bị người ta phong tỏa tạo thành một không gian tù túng, độc lập. Cho dù Tào Tấn hắn cố sức thế nào cũng không thể phá vỡ được nó. Trận pháp, Tào Tấn giật mình, cho rằng mình lại gặp phải trận pháp, hắn xuất ra phá nguyệt chùy, dùng liệt trận thuật hung hăng đánh tới. Thế nhưng hắn lại phát hiện ra tù ngục không gian này căn bản không phải là trận pháp gì hết. Liệt trận thuật công kích ra căn bản không có một chút hiệu quả nào. Không phải là trận pháp. Tào Tấn càng thêm sợ hãi, quát ầm lên.

thế nhưng đều là môn hạ mà hắn thu từ mấy trăm năm trước. Hiện tại đều đã tự lập môn hộ, lông cánh đầy đủ, bản thân đã trở thành nhân vật cự đầu của tông môn. Chỉ là người mà thần lôi trưởng lão ưng ý nhất chính là Tào Tấn. Bởi vì Tào Tấn còn trẻ tuổi, lại có tiềm lực, trẻ tuổi như vậy mà kém nửa bước tiến vào hoàng cảnh. Loại tiềm lực như vậy hiển nhiên không phải là tồn tại mà hoàng cảnh sơ giai mấy trăm tuổi kia có thể so sánh. Chỉ là thần lôi trưởng lão quan niệm không ước thúc quá nhiều, cho nên đối với đệ tử trong môn hộ mình cũng không quản quá nhiều, thậm chí đối với việc môn hạ đệ tử ngao du bên ngoài cũng không để ý, ước thúc. Cho nên hắn đối với lộ tuyến của Tào Tấn vừa qua cũng không rõ ràng cho lắm, mà cả Cửu Dương Thiên Tông, đại bộ phận mọi người đều lo việc của mình, có rất ít người đi quan tâm tới chuyện của người khác. Cho nên sau khi thần lôi trưởng lão tuyên bố treo giải thưởng, cũng không có ai có thể cung cấp manh mối có giá trị. Cũng tương đương với việc căn bản không có ai biết rõ rốt cuộc Tào Tấn vẫn lạc ở nơi nào. Chuyện này khiến cho thần lôi trưởng lão vừa sợ vừa giận. Hắn vẫn luôn cảm thấy để cho đệ tử môn hạ thoải mái hạ sơn, càng có dã tính thì tầm mắt càng rộng. Thế nhưng hắn không ngờ khi áp dụng vào Tào Tấn này, tên đệ tử mà hắn đắc ý nhất chết như thế nào hắn cũng không biết. Thần lôi trưởng lão triệu tập cơ hồ tất cả thuộc hạ và môn đồ, rít lên nói: "Tra ra cho ta, cho dù lật tung trời cũng phải tra ra một ít manh mối cho bổn tọa." Chương 1050 Đan Kiền Cung tranh chấp. Thần lôi trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, trong mắt bắt đầu có sát ý vô tận. Với tư cách là cường giả hoàng cảnh bát trọng, thần lôi trưởng lão giận dữ khiến cho tông môn run rẩy, lắc lư cũng không tính là quá phận. Dù sao cả Cửu Dương Thiên Tông, người có tu vi hoàng cảnh bát trọng cũng là tồn tại có thể đếm được rải rác. Giang Trần đã luyện hóa được đan tiêu, trận bàn cho nên trận pháp trong ngoài đều được hắn điều khiển tự nhiên, muốn đi ra ngoài đương nhiên cực kỳ dễ dàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tính toán thời gian, hiện tại cách vạn tượng đại điển cũng chỉ còn có một đoạn thời gian ngắn. Đi ra khỏi trận pháp, Giang Trần quay đầu lại nhìn Huyễn Ba Sơn, trong lòng cảm khái không thôi. Hơn 2 năm không ngờ lại qua nhanh như vậy. Thế nhưng Giang Trần cũng biết, Huyễn Ba Sơn này hắn còn có thể đến nữa. Vốn Rực Long Thánh Cảnh hai đầu kia muốn cùng với Giang Trần rời khỏi nơi này, thế nhưng Giang Trần cảm thấy như vậy quá mức lộ liễu, cho nên để cho Rực Long hai đầu kia ở lại trong Huyễn Ba Sơn. Sau khi tiến vào Thánh Cảnh, chẳng những thực lực của bản thân Giang Trần tăng lên nhiều mà Kim Thiền Chi Dực cũng không ngừng tiến hóa, dùng cho phi hành vô cùng thích hợp. Vài ngày sau Giang Trần đã tiến vào trong khu vực của Đan Kiền Cung. Nhưng mà tính cách của Giang Trần cẩn thận, không có vội vàng trở về Đan Kiền Cung mà cải biến cách ăn mặc của mình trở thành một tán tu. Sau khi Tam Tinh Tông để lộ bí mật, Giang Trần không biết tình hình hiện tại của vạn tượng cương vực ra sao, cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà thoạt nhìn vạn tượng cương vực coi như yên tĩnh, cũng không có giống như lâm vào chiến loạn. Trong nội cung Đan Kiền Cung, từ sau khi Tào Tấn đại náo tất cả lại khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Nhưng mà bởi vì chuyện Tam Tinh Tông để lộ bí mật, hiện tại cả vạn tượng cương vực đều lâm vào trong cảm giác khủng hoảng khó hiểu, luôn luôn có cảm giác tai vạ sắp tới. Tuy rằng Đan Trì Cung chủ luôn đứng ra cổ vũ sĩ khí của môn hạ, thế nhưng loại cảm giác này ít nhiều vẫn lan tràn ra toàn bộ môn nhân. Cũng may trong Đan Kiền Cung cũng không phải là không có tin tức tốt. Cách vạn tượng đại điển còn có vài ngày, sau khi Thẩm Thanh Hồng đột phá thánh cảnh, thiên tài thứ hai là Quân Mặc Bạch cũng đột phá thánh cảnh. Hai đại thiên tài liên tục đột phá thánh cảnh, đối với sĩ khí của vạn tượng cương vực mà nói cũng coi như cổ vũ sĩ khí. Bên Thánh Kiếm Cung, Uông Hàn đột phá thánh cảnh nhị trọng, tu vi đột nhiên tăng mạnh, trở thành cường giả thánh cảnh nhị trọng đỉnh phong, chỉ kém một bước nhỏ là có thể đột phá thánh cảnh tam trọng. Mà bên Đại Thánh Đường còn khoa trương hơn, cách đây 2 ngày, Hạng Tần cùng Nhạc Bạch Trạch không ngờ đều đột phá tới thánh cảnh tam trọng. Nhất là Hạng Tần kia, không biết là ăn phải vật nghịch thiên gì mà có xu thế đột phá tới địa thánh cảnh, chuyện này khiến cho tất cả các tông môn khác im lặng. Hạng Tần còn trẻ tuổi như vậy mà đã có xu thế đột phá thánh cảnh tứ trọng, so sánh với người này, thiên tài đỉnh cấp trong các tông môn khác thoáng cái trở nên thua kém. Ai, xem ra tất cả các tông môn đạt được rất nhiều linh dược địa cấp, bọn họ đã sử dụng rồi a. Đan Chỉ Cung chủ than nhẹ một tiếng. Hiện tại Tam Tinh Tông đã đem bí mật về dược viên thượng cổ tiết lộ ra bên ngoài. Chuyện bên trong dược viên thượng cổ mỗi một người trong vạn tượng cương vực đều biết, đây cũng không phải là chuyện bí mật gì nữa. Vân Niết trưởng lão thở dài nói, thực lực của Đại Thánh Đường luôn siêu quần, lần này bọn họ thu lợi không ít, cho nên càng thêm rầm rộ. Chỉ tiếc, Giang Trần kia, người mà bổn tọa thấy là người duy nhất có thể phân bổ lại trật tự của vạn tượng cương vực lại không thể thoát khỏi Huyễn Ba Sơn. Tính toán lâu như vậy cuối cùng vẫn tính sai một bước. Cho tới hôm nay đã trôi qua 2 năm. Nói đến Giang Trần là Đan Trì Cung chủ lại cảm thấy tràn ngập tiếc nuối. Vân Niết trưởng lão ở cùng với Giang Trần lâu như vậy cũng vô cùng coi trọng Giang Trần, hắn cũng cảm thấy phiền muộn cực kỳ. Liên Thành trưởng lão thì cười lạnh nói, hắn không thể từ trong Huyễn Ba Sơn đi ra, chỉ có thể trách bản thân hắn tự tìm đường chết. Nếu như hắn sớm cùng với đám người Vân Niết trưởng lão đi ra, nói không chừng sẽ không có những chuyện như thế này. Trong lòng mấy trưởng lão khác cũng nghĩ như vậy, thế nhưng bọn họ cũng không dám nói ra. Hiện tại Liên Thành trưởng lão dám nói ra như vậy là bởi vì đệ tử Thẩm Thanh Hồng của hắn đột phá thánh cảnh, nghiễm nhiên trở thành đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi. Không có Giang Trần, Thẩm Thanh Hồng lại một lần nữa tỏa sáng, không ai có thể ngăn cản. Loại cục diện này tự nhiên là thứ mà Liên Thành trưởng lão muốn nhìn thấy nhất. Được rồi, những chuyện này đã trôi qua hơn 2 năm. Chúng ta vẫn nên nghĩ tích cực hơn. Cung chủ, Vạn Tượng Đại Điện lần này mục tiêu của Đan Kiền Cung chúng ta là gì? Người vừa nói chuyện chính là sư đệ Thích Lão Tổ của cung chủ đời trước. Đan Chỉ cung chủ ở trước mặt Thích Lão Tổ cũng không dám vô lễ, trầm ngâm nói. Lần này chúng ta cũng chỉ có thể nỗ lực hết sức. Thẩm Thanh Hồng và quân Mặc Bạch đột phá thánh cảnh, nhưng mà thiên tài của các tông môn khác cũng có biểu hiện kinh diễm. Đại Thánh Đường thì coi như không tính tới, người Thánh Kiếm Cung vốn chính là địch nhân của Đan Kiền Cung chúng ta. Bổn tọa có chút lo lắng lần này bọn họ sẽ dùng việc công báo thủ riêng. Dùng thực lực của Ông Hàn Thánh Kiếm Cung kia, người trẻ tuổi trong Đan Kiền Cung ta. Đan Chỉ không có nói quá rõ ràng, thế nhưng ý tứ bên trong lời nói tất cả mọi người lại hiểu rõ. Liên Thành trưởng lão không vui nói. Cung chủ, Uông Hàn kia tuy mạnh, thế nhưng Thanh Hồng đã đột phá thánh cảnh, chưa chắc đã thua tiểu tử đó bao nhiêu. Muốn thắng lợi trên phương diện võ đạo thì không thể thiếu dũng khí và may mắn. Nếu e sợ trước khi chiến mà nói, Đan Kiền Cung chúng ta làm sao có thể quật khởi? Làm sao có thể vượt qua các tông môn khác? Liên Thành trưởng lão từ sau khi Thẩm Thanh Hồng đột phá thánh cảnh, tâm tính cũng có chút biến hóa. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, lần trước Tào Tấn tới nháo sự, hắn bị đánh cho trọng thương, trên phương diện tâm tính khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Chuyện Dược Viên Thượng Cổ hắn có cảm giác mình là người biết muộn nhất, mơ mơ màng màng. Căn cứ vào đủ loại nguyên nhân, hiện tại Liên Thành trưởng lão đối với Đan Trì và Vân Niết có cảm giác tức giận. Tuy rằng chuyện Dược Viên Thượng Cổ là vị thiên địa ước thúc, thế nhưng Liên Thành trưởng lão lại không nghĩ như vậy, hắn có cảm giác mình bị Đan Trì và Vân Niết trưởng lão cô lập. Nhiều linh dược thiên cấp và linh dược địa cấp như vậy, ngay cả một cây hắn cũng không được phân tới tay. Trong người tự nhiên có lửa giận. Đan Chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Liên Thành trưởng lão, nói, đối với một võ giả, cậy mạnh cũng không phải là vương đạo. Nếu như Liên Thành trưởng lão từng đi tới Huyễn Ba Sơn thì sẽ biết rõ Thánh Kiếm Cung có địch ý bao nhiêu với Đan Kiền Cung chúng ta. Uông Hàn kia đối với người Đan Kiền Cung chúng ta càng hận thấu xương. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.